Xin nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 7, câu giận alpha 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Lộ ngẫm một chút, không ngẫm ra mục đích của tên bệnh kiều này là gì. Vì vậy quyết định từ bỏ. Dù sao cũng không phải chuyện của cô. Nếu có vấn đề gì, tổng cục sẽ tìm cách giải quyết. Một nhân viên như cô cứ làm công ăn lương là được rồi. Vì thế, Tuế Lộ bỏ qua ánh mắt hát. Em muốn nóng rực ở sau lưng mình. Cười nói với thầy chủ nhiệm giáo dục. Em tới nộp đơn xin nhập học ạ. À, thầy hiểu rồi. Đợi thầy chút. Thầy chủ nhiệm giáo dục đứng lên. Cầm tờ đơn nhập học và hồ sơ của Tuế Lộ đi. Lát sau lại cầm về một danh sách các lớp học. Em thông cảm nhé. Giờ các lớp khối 10 đã đủ người hết rồi. Chỉ còn một lớp duy nhất. Nói đoạn, thầy ngập ngừng nhìn sang Tần Ngụy đang hai tay đút túi. Rũ mi mắt, vẻ mặt bình thản thong dung đứng ở một bên. Sắc mặt hắn như thường, không ngẩng đầu lên, bộ dạng uể oải u ám. Không biết đang nghĩ cái gì. Thầy chủ nhiệm giáo dục thở dài. Nói với Tuế Lộ, em vào lớp đó nhé. Là lớp cuối cùng của khối. Tuy không quá tốt nhưng cũng tựa hồ như không biết dùng từ gì để miêu tét. Thầy giáo dục chủ nhiệm khựng lại. Sắc mặt chẳng tốt đẹp bao nhiêu. Được rồi, em cứ tạm thời ngồi lớp đó đã. Để thầy xem xét chuyển lớp cho em. Cô nhóc này là một mầm non ngoan ngoãn. Thầy không thể để một mầm non như vậy vào cái lớp đó được. Sẽ bị dạy hư. Tuế Lộ cũng hiểu được tâm sự nặng nề của thầy. Cười cười. Không sao đâu ạ, em chưa làm bài thi phân lớp. Nên như vậy cũng được rồi ạ. Với lại, lớp nào cũng như nhau mà thầy. Thầy giáo dục chút nhiệm cảm động muốn khóc. Thầy không ngờ trên đời này vẫn còn một học sinh ngoan ngoãn. Lễ phép đến nhường này. Vậy thì càng không thể để cô nhóc này học mãi ở cái lớp đó được. Khát khao muốn chuyển lớp cho học sinh của thầy giáo dục chủ nhiệm bùng cháy mãnh liệt. Tuế Lộ cười cười. Không nói. Cô bỗng cảm thấy làm người tốt cũng không quá tệ. Ít nhất vẫn có thể che chắn cái gọi là hào quang phản diện trong người của cô. Ta đã nói rồi mà đúng không? Tất cả mọi người đều thích trẻ ngoan. Ngâm chỉ chẳng biết chui ra từ chỗ nào. Đắc ý rào rạt mà nói. Lần này thì ta cảm thấy ngươi nói đúng. Làm người tốt sẽ được mọi người yêu thích. Tuế Lộ gật gù, sửa đúng lời nó. Có điều, ta không đồng ý với cái gọi là trẻ ngoan sẽ được cả thế giới thích. Ngươi không biết sao, đứa trẻ hay làm nũng mới có kẹo ăn. Còn trẻ ngoan thì một cái túi giấy bọc kẹo cũng không có. Ngâm chỉ, nó không thể nào sửa đổi tư tưởng của cô được nữa rồi. Trong lúc hai thầy trò Tuế Lộ đang nói chuyện với nhau, cậu trai ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói uể oải mệt mỏi. Thầy, để em dẫn bạn ấy về lớp nhé. Dù sao đây cũng là học sinh mới lớp em. Thầy chủ nhiệm giáo dục nghe thấy lời này, thổi dâu trừng mắt nhìn Tần Ngụy. Bạn học Tần, em xem lại em xem. Thầy đã nói bao nhiêu lần là em không được phép trốn học đánh nhau. Em có biết còn 2 năm nữa là em phải thi đại học rồi không hả? Cứ thế này thì em thi kiểu gì đây? Dạ, em biết, em phải cố gắng học tập, tiến về phía trước. Tần Ngụy chán đến chết nhắc lại mấy câu mà thầu giáo dục chủ nhiệm nói đến mòn miệng. Mấy cái từ này hắn đã nghe đến chán rồi. Một chút cũng không muốn nghe nữa. Thế nên, tha cho hắn đi. Thầy chủ nhiệm giáo dục tức xù lông. Chuẩn bị kéo tay áo lên nhảy vào đánh với Tần Ngụy một trận ra trò. Thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa. Lên tiếng khuyên, Tần Ngụy, em là học sinh thì nên có bộ dáng của học sinh. Đừng suốt ngày trốn học đánh nhau. Nếu không sẽ không có Omega nào muốn đâu. Em cũng chẳng muốn tìm Omega. Tần Ngụy không chút nào để ý nói. Vậy giờ em đưa bạn học mới về được chưa thầy? Thầu hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm giáo dục vô lực phất phất tay. Đi đi, đừng bắt nạt người ta là được rồi. Nhận được lời này của thầy chủ nhiệm giáo dục, Tần Ngụy cũng chẳng thèm khách sáo mà trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn đưa mắt nhìn Tuế Lộ một cái. Tuế Lộ cười với hắn. Sau đó quay sang chào tạm biệt hai thầy. rồi mới chạy chậm theo Tần Ngụy vào lớp. Hành lang không bóng người trải dài về phía trước. Nắng sớm xuyên qua cửa kính ở hành lang, rơi xuống bóng dáng hai người. Tuế Lộ chậm rì rì theo sau Tần Ngụy một khoảng cách không gần không xa. Đủ để nghe thấy lời hắn nói. Cậu là Beta. Beta Thuần. Tuế Lộ trả lời rất thật thà. Dù sao tên này đã nghe thấy hết rồi. Nói dối cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi tên Tần Ngụy, Alpha cấp S, rất vui được gặp cậu. Thiếu niên bỗng dừng lại. Cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Bạn cùng bàn, Tuế Lộ, tên phản diện bệnh kiều giới thiệu thì cô có thể hiểu. Cái, mong cậu giúp đỡ, kia cô cũng có thể hiểu. Nhưng bạn cùng bàn là cái gì? Hắn nói như vậy là sao nha? Tuế Lộ buồn bực theo hắn về lớp. Lúc vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của giáo viên chủ nhiệm đang đứng lớp. Cô giáo chủ nhiệm của lớp cá biệt đứng hạng chót là một mụ la sát tên ông Nguyệt vừa qua tuổi 40. Giọng nói vang dội, vừa dữ vừa hung đó là những gì mà Tần Ngụy nói với cô lúc nãy. Tuế Lộ theo Tần Ngụy bước vào lớp. Thân hình của cô vốn nhỏ xong, còn là một beta, tất nhiên, chẳng thể nào cao hơn cậu chàng alpha cấp S mạnh mẽ trước mặt. Vì thế, cô giáo chủ nhiệm không nhìn thấy cô mà chỉ thấy Tần Ngụy ngang nhiên bước vào lớp. Có điều, việc này chẳng thể nào ngăn cản cơn tức của cô giáo. Ông Nguyệt nhìn thấy Tần Ngụy là lại lên cơn đau tim. Cô ấy trừng mắt mắng hắn. Em còn có mặt mũi quay về lớp à? Em có biết vì em mà lớp mình bị trừ bao nhiêu điểm không hả? Tần Ngụy vẫn là bộ dáng bất cần đời. Uể oải không có sức sống như cũ. Em không biết và cũng không muốn biết. Ông Nguyệt, em muốn bị đánh đúng không? Tần Ngụy nhận lấy ánh mắt muốn giết người của ông Nguyệt. Để lộ người ở ngay phía sau. À, quan trọng hơn. Em dẫn học sinh mới của cô tới này. Học sinh mới. Ông Nguyệt nhìn phía sau Tần Ngụy. Lập tức nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu. Nở một nụ cười ngoan ngoãn đứng ngay cửa lớp. Lúc nhìn thấy cô ấy, cô gái nhỏ ngọt ngào cười nói. Em chào cô, ông Nguyệt, thầy chủ nhiệm giáo dục điên rồi đúng không? Sao lại để cô nhóc ngoan như này vào lớp của cô ấy? Sẽ bị đám học sinh hư hỏng trong lớp dạy hư đó có biết không? Cách chương.